Nobles chế tạo con rối thần. Chương 203, Hoàng Kim Nhãn Amaterasu. Củ khoai bỏng tay, góc truyện audio.com. Thứ này được lấy ra từ trong người của Fuma Kotaro. Cậu ta bị Masru đánh bại. Đã ngất xỉu đi hơn 3 ngày rồi, nên mới đưa cậu ta đi làm kiểm tra tổng quát xem thử một chút. Kiểm tra ra, thì thấy có thứ kỳ quái này ở trong cơ thể của cậu ta. Mà lại, cậu ta nói bản thân cậu ta và tộc nhân của mình ở thung lũng Kazama. Nhưng theo điều tra ở đây, không có thung lũng nào tên như thế cả và kỳ lạ nhất là Fuma Kotaro gia tộc lại ở thung lũng Kazama. Thì chắc chắn là người phải cùng Hanzo Hattori một trận chiến thành danh. Là trong tương lai 200 năm nữa mới xuất hiện mới đúng. Cậu ta, đáng lẽ ra không nên xuất hiện ở thời đại này à, lịch sử học tinh thông. Pluto vừa cho người đi điều tra xong, liền biết ngay Fuma Kotaro có vấn đề. Nhưng, lúc này khiếp sợ nhất chính là Lucas. Trong đầu hệ thống liền hú lên quái dị. Không có khả năng, không có khả năng à. Tại sao mảnh nhỏ căn nguyên chén thánh lại lưu lạc đến đây à, thứ này tuyệt đối không nên xuất hiện ở đây mới đúng. Nghe hệ thống kích động như thế, Lucas biết cái gọi là căn nguyên mảnh nhỏ của chén thánh. Chắc chắn là lai lịch bất phàm, nhưng Lucas tuyệt đối, không ngờ đến lần này kỳ ngộ cũng có thể khiến cậu xước mẻ một phen đến tà tơi. Mà bị người ta theo dõi à, lấy tay chạm vào nó. Nhanh lên! Thứ này không nên để lâu, sẽ bị bọn chúng phát hiện mất. Trong đầu hệ thống dồn dập, lo lắng nói, bọn chúng, biết tình hình có điểm phức tạp. Lucas không chút do dự hỏi Pluto chỗ Fuma Kotaro nằm nghỉ. Nhìn Lucas sắc mặt lập tức thay đổi. Pluto cũng biết đây không phải là lúc để giỡn chơi, đây là nghiêm túc thật sự. Một đám cũng chạy đến phòng phục hồi sức của Fuma Kotaro. Vừa đến gần giường của Fuma Kotaro nằm, cả đám cũng thấy Itachi đang đứng trước giường của Fuma Kotaro. Mắt của Itachi hiện tại không phải là vĩnh hằng Mangekyo Sharingan nữa. Đã là thần cấp con rối, nắm giữ khả năng Immortal Chaos, hỗn mang bất tử, Itachi, cộng thêm, thần cách của Amaterasu, thiên chiếu, Itachi đã được kỹ năng bị động. Lĩnh vực thần linh, chỉ cần nơi nào có ánh mặt trời, thì mọi thứ đều không thể qua được đôi mắt của Itachi anh. Ngoài vĩnh hằng Mangekyo Sharingan ra, Itachi còn một đôi mắt khác nữa. Hoàng Kim Nhãn Amaterasu, có thể, dưới cái nhìn chăm chú, trực tiếp, sẽ có thể phát hiện ra mọi thứ đều không thể che lấp được sự thật dưới đôi mắt này. Hoàng Kim Nhãn Amaterasu đã kích hoạt. Đôi mắt Itachi, hiện tại có màu vàng kim lấp lánh, bên trong là một thái dương nhỏ. Với những đường cong như ngọn lửa bao quanh thái dương vừa xinh đẹp, cũng vừa thần bí, trong phút chốc ai nhìn vào đôi mắt của Itachi, cũng đều có thể cảm thấy đôi mắt bỏng rát thật sự. Là mảnh nhỏ của căn nguyên sao? Dưới cái nhìn chăm chú của Itachi, thứ này cũng hiện ra chân thật bản thân nó. Lúc đã biết thứ này là củ khoai lang bỏng tay rồi. Itachi nhăn mày đến có thể kẹp chết con ruồi. Thật đúng là, một thứ phiền toái. Vừa nghĩ vậy, Itachi đã thấy nhóm người Lucas cũng đã chạy đến. Lucas nhanh chóng chộp lấy hoàng kim mảnh nhỏ. Tùy ý thu nó vào không gian riêng của cậu trong hệ thống. Itachi biết nó là thứ gì sao? Pluto ánh mắt nhìn kỹ Itachi. Lập tức hỏi ra nghi hoặc, một thứ khá rắc rối. Chúng ta hiện tại nếu đã sở hữu nó, sẽ khá là phiền phức. Itachi trầm tư, nhẹ gật đầu nói, là phiền phức, nhưng không phải là không có khả năng có thể lợi dụng nó. Phải không, thông minh như Pluto, dễ dàng nghe ra được ẩn ý trong lời nói của Itachi. Như thế biến cường đi. Chỉ có như thế, chúng ta mới có thể bảo vệ được bản thân mình và những người quan trọng xung quanh chúng ta. Itachi trực tiếp nhìn thẳng vào Lucas nói. Từ khi trở thành thiên chiếu thần, Amaterasu, Itachi đã biết đây chỉ mới là sự khởi đầu. Còn có nhiều nhiều lắm, những kẻ khác mạnh hơn Itachi anh rất nhiều. nhưng lại không thể gấp gáp được, nếu không sẽ dễ dàng phát triển lầm phương hướng. Như thế, mất rõ ràng nhiều hơn được. Tuy, Lucas đã phần nào lột xác, nhưng như thế vẫn còn chưa đủ. Chấm, Itachi có thể thấy được kim quang nhẹ phát ra từ người của Lucas do được quyển kệ. Thơ, Phật gội rửa linh hồn. Mà Itachi cũng hiểu biết tính cách của Lucas. Phải đẩy mạnh thì mới chịu làm việc đàng hoàng. Nay mảnh nhỏ căn nguyên này tới vừa lúc, có thể dùng nó để kích thích Lucas. Làm cho cái tên tiện nghi em trai này, ngoan ngoãn mà khỏe mạnh phát triển, đủ thơm, đủ cay. Itachi đại đại oang oang uy vũ, chấm, vừa tiếp xúc với mảnh nhỏ Lucas, không thấy được Itachi cùng Pluto, ánh mắt trao đổi, như đạt chung mục đích nào đó cả hai ánh mắt lập lòe khẽ lướt qua Lucas một cái. Má nó, cảm giác thật khủng bố, hai tên này cùng liên hợp tính kế, thì ai mà đánh nổi a? Hệ thống, đây là thứ gì? Lucas cùng trong đầu hệ thống trao đổi. Mảnh nhỏ của chén thánh, Holy Grail, được lưu truyền ở thành phố Fuyuki, Nhật Bản, là nguyên mẫu của một vật chứa toàn năng thậm chí có thể còn cổ xưa hơn. Nó là cánh cổng dẫn đến căn nguyên Akasa, là một lỗ thông đến lõi hạt nhân đại chén thánh. Căn nguyên Akasa cũng là chìa khóa để khởi động đại chén thánh. Nó không hẳn là vật chứa toàn năng mà là bản sao được tạo ra để hoạt động giống như một cỗ máy ban điều ước có thể sinh ra ý chí của riêng nó. Chất ở đây, mà chén thánh chứa đựng là một lực lượng không màu sắc. Nhưng từ sau cuộc chiến chén thánh lần thứ ba, nó đã bị vấy bẩn bởi Angra Menu mọi cái ác của thế gian và trở thành một năng lượng xoáy tà ác. Cũng là một lời nguyền rủa của chén thánh đối với kẻ sở hữu nó. Do đó, nó hoàn toàn không thể sửa chữa những mâu thuẫn bằng cách tính toán hoặc tương tác chuẩn xác. Nó sẽ diễn giải bất kỳ mong muốn nào của người sở hữu nó. Chỉ theo một hướng hủy diệt và thực hiện điều ước đó. Hơn nữa, một khi được mở ra, nó sẽ liên tục chảy ra lực lượng đen ăn mòn, không ngừng mang đến thảm họa. Vậy nó, thứ gọi là chén thánh này đúng là củ khoai lang bỏng tay a, như thế. Mảnh nhỏ chén thánh này nó chỉ là một khối có chứa đựng ma lực thôi. Đúng không, nên nó cũng không phải là toàn năng như mọi người vẫn nghĩ. Lucas từ hệ thống cho ra thông tin, cậu cũng lập tức có thể lý giải ra cái gọi là chén thánh là thứ gì. Đây là một phiền phức lớn thật sự. Lucas lập tức cùng Itachi và Pluto mở họp bàn lại kế hoạch. Phải nhanh chóng hơn giải quyết hết mọi việc ở Inuyasha thế giới. Rồi lập tức chạy nhanh, thoát ra khỏi thế giới này ngay. Làm một phen bố trí kết giới xung quanh căn phòng. Itachi cũng bày ra lĩnh vực thần linh của mình bao bọc lấy không gian xung quanh. Pluto bóp méo không gian mọi hướng bên ngoài. Làm ảnh hưởng thời không thế giới Inuyasha. Pluto, có loại thuốc nào có thể ức chế huyết mạch Noblesse? Loại vampire quý tộc cao cấp không? Cho ta một chi thuốc ức chế đó. Lucas nhanh chóng hỏi thăm Pluto. Thuốc ức chế huyết mạch. Có thể, phụ thân cho ta một ít máu của người. Khoảng 2 tuần sau, có thể bắt được thuốc. Pluto không hỏi thêm nguyên nhân. Cậu tin tưởng phụ thân đại nhân có quyết định riêng của mình. Sau đó, Lucas lập tức nhắc lại thông tin về chén thánh. Cho Itachi và Pluto nghe. Về cơ bản, thứ gọi là chén thánh này cũng tương tự với ngọc tứ hồn. Đều là hướng nguyện cỗ máy, nhưng chúng nó đều có ý nghĩ riêng của chính mình. Nhưng về so sánh, thì ngọc tứ hồn chỉ là trò chơi trẻ con so với thứ gọi là chén thánh. Lucas làm tổng kết nói, nếu thứ đó là mảnh nhỏ của chén thánh vậy chúng ta phải nhanh hơn nữa kế hoạch tiến trình. Thứ này rõ ràng còn cao cấp hơn cả thần linh cũng có thể ngay từ đầu thứ này cũng đã là một âm mưu. Nên mới có thể trùng hợp gặp được chúng ta. Itachi sắc mặt không mấy tốt đẹp, nói ra kết luận tệ nhất mà anh có thể nghĩ đến. Không phải chỉ là đơn giản như vậy không? Itachi, nếu chúng ta có thể suy nghĩ thoáng ra hơn một chút nữa nhìn xung quanh mọi thứ. Có quá nhiều sự trùng hợp. Thường thường đó chính là khẳng định, mà lại, chúng ta tại sao khi tổ chức thi đấu, thì nó, mảnh nhỏ chén thánh, lại xuất hiện ở đây. Từ khi kẻ tên Fuma Kotaro kia xuất hiện, mọi thứ đều đã không phải là sự trùng hợp đơn giản nữa, chúng ta đã bị những kẻ khác theo dõi. Pluto tự nhiên móc ra đôi mắt của mình, tiếp tục như thường thay đôi mắt giả khác vào trong hốc mắt của anh. Hiện tại, thế giới này Pluto mắt bị phong ấn không thể sử dụng được. Nhưng thay mắt giả thì vẫn còn có thể nhìn thấy đôi chút. Tuy chỉ là hai màu đen trắng thế giới. Mà lại, lúc nãy nhìn vào đôi mắt của Itachi nên đôi mắt giả hiện tại của Pluto đã hỏng mất rồi. Cách chương.